chấp niệm của nàng tình kiếp của chàng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước, Đường Thời Ngữ đi nhị phòng bên kia, tìm tam cô nương Đường Thời Cần, vốn định gọi nàng cùng đi dự tiệc. Kết quả không ngoài dự đoán, bị cự tuyệt. Đường Thời Cần là thư nữ nhị phòng, tính tình vốn nhát gan sợ phiền phức. Nếu nhị cô nương đi theo thì nàng cũng sẽ theo đi cùng Đại Lưu. Nhưng nhị cô nương vì con cóc làm cả người nổi phát ban, mấy ngày nay vẫn đóng cửa dưỡng bệnh. Đường Thời Cần cũng không dám đi theo. Đường Thời Ngữ hiểu rõ tính tình của nàng, cũng không cưỡng cầu nữa, không đi cũng tốt. Chuyến đi này cũng không phải là chuyện tốt gì, tốt hơn hết là nhàn rỗi ở trong nhà. Cố Tử Uyên đã chờ ở ngoài viện từ sớm, thấy Đường Thời Ngữ thay một thân váy dệt bình thản thanh nhã, hơi kinh ngạc. Hắn biết A Ngữ từ trước đến nay đều thích màu sắc tươi sáng. Đi thôi, sắc mặt nàng lạnh nhạt đi qua trước mặt hắn, mang theo một mùi hương thơm thoang thoảng. Cố Tử Uyên nhíu nhíu mày, ngay cả hương liệu dùng xong y phục cũng đổi, mùi hương rất nhạt, nếu không phải ngũ giác của hắn nhạy bén, sợ là không ngửi được mùi hương này. Hắn nhắm mắt theo sau, chỉ cần suy tư một lát, liền hiểu được nguyên nhân trong đó. Rũ con người xuống, mím môi nở nụ cười, không muốn bị hấp dẫn a, quá tuyệt vời, như vậy sẽ không có người phát hiện A Ngữ, sẽ không có người chú ý tới bảo bối của hắn, sẽ không có người đến tranh đoạt với hắn. Chỉ nghĩ như vậy, Cố Tử Uyên liền cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào, con thú trong cơ thể hắn cũng hưng phấn mãnh liệt va vào lồng giam. Bàn tay hắn buông xuống bên cạnh khẽ run rẩy, ngón tay cuộn lại, tay trái bất giác sờ về phía chủy thủ bên hông, đầu ngón tay chạm vào tay cầm lạnh lẽo của chủy thủ, xúc động trong cơ thể mới bị bóp nghẹt vài phần. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhất thời sảng khoái, tâm tình tốt lên, bước chân cũng nhẹ nhàng. Ngay cả khi nhìn thấy Đường Kỳ Nguyên ngoài cửa phủ, cũng lộ ra nụ cười chân thành. Đường Kỳ Nguyên nhìn nụ cười quỷ dị của thiếu niên thì nổi da gà. Ba người cùng ngồi một chiếc xe ngựa hoa quý, Đường Kỳ Nguyên ngồi ở chính giữa, Cố Tử Uyên ngồi bên trái hắn, Đường Thời Ngữ ngồi bên phải, hai người mặt đối mặt. Xe ngựa đi tới, trong xe lại yên tĩnh không tiếng động. Tính tình của ba người bọn họ đều không thích nhiều lời, trong lúc nhất thời cũng không có người mở miệng. Tay Đường Kỳ Nguyên cầm một quyển thơ xem hồi, có chút buồn ngủ, dựa vào xe ngựa nhắm hai mắt lại. Lúc hắn vừa nhắm mắt lại, Cố Tử Uyên liền mở mắt ra. Đường Thời Ngữ đang xuất thần nhìn một góc trong xe, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đóa hoa đào, hương hoa lướt qua chóp mũi, kéo nàng ra khỏi thế giới của mình. Nàng theo hoa nhìn về phía tay, lại theo cánh tay nhìn về phía người cầm hoa. Cố Tử Uyên đang cười nhìn chăm chú vào nàng. Đôi mắt hoa đào đa tình hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra tia sáng quen thuộc. Hoa, thẩm tỷ, nàng đọc hiểu được giọng nói của hắn, cảm xúc yêu sầu vốn ngưng trọng biến mất, tảng đá đè lên trong lòng bị hắn dễ dàng chuyển đi, giống như bị cảm xúc của hắn lây nhiễm, cũng chậm rãi nở nụ cười. Nàng thích nụ cười của Cố Tử Uyên, nàng thích tất cả những thứ tươi sáng và tràn đầy sức sống. Đường Thời Ngữ lặng lẽ nhìn huynh trưởng nhắm mắt làm ngơ ở một bên. Mím môi, cố gắng kiềm chế không cười ra tiếng. Cành hoa đào trước mắt bị người lắc lư, hoa run rẩy, cánh hoa lung lay sắp đổ, tựa hồ đang nói không kiên nhẫn, muốn nàng nhanh chóng nhận trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thời Ngữ bất đắc dĩ khinh thường thiếu niên, rốt cuộc nhận lấy hoa kia. Đầu ngón tay hai người bất ngờ chạm vào nhau, nàng không để trong lòng, Cố Tử Uyên tựa hồ cũng không quan sát gì. Cười hì hì thu tay lại. Mà lúc nàng thu hồi ánh mắt, chuyên tâm thưởng thức cành hoa, rốt cục thiếu niên cũng thu lại nụ cười, nghiêng người nằm bên cửa sổ xe, đầu ngón tay từ từ vuốt ve, không chút để ý nhìn cảnh sắc bên ngoài xe, đôi mắt thâm sâu. Đại công tử, đến rồi. Đường Kỳ Nguyên mở mắt ra, sửa sang lại y phục một chút. Đi thôi, hắn dẫn đầu xuống xe ngựa, đứng ở bên đường nhìn quanh bốn phía. Đếm số lượng xe ngựa dừng ở ngoài cửa cung, tâm thoáng yên ổn. Không sớm không muộn, canh giờ vừa vặn, lão hầu gia dựa vào chiến công thời trẻ, vì đường gia mà đánh một hầu tước có thể kế thừa. Nhưng đường phụ này là thế tử hầu phủ lại không làm gì. Mặc dù hầu phủ bọn họ vinh quang cả nhà, nhưng chung quy chỉ có một cái vỏ ngoài hoa lệ. Bởi vậy đường mẫu đều dạy bọn họ, trong bất cứ chuyện gì cũng không nên nổi bật, mà cũng không nên tụt lại phía sau người khác. Chỉ cầu bình yên là được, không cần tranh giành danh tiếng trong những chuyện nhỏ nhặt kia. Cố Tử Uyên nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, vươn tay chuẩn bị đỡ nàng. Hắn mở bàn tay đặt ở trước mặt nàng, ánh mắt thản nhiên trực tiếp, ánh mắt trong suốt lại nóng bỏng. Đường Thời Ngữ rũ mắt xuống, nàng thật sự chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng thẳng thắn như vậy. Hắn luôn đối xử với nàng bằng một tấm lòng chân thành, che chở nàng như đặt nàng trong lòng bàn tay. Đường Thời Ngữ đặt tay lên lòng bàn tay ấm áp rộng rãi của thiếu niên, giống như là ăn một viên thuốc an thần. Mặc dù trong cung điện phía trước có yêu quái quỷ quái gì đang chờ nàng, nàng cũng không sợ. Xe ngựa Sơn Ninh Hầu Phủ dừng ở cửa cung, sau đó có ba đỉnh kiệu nhỏ đón ba người bọn họ lên, đi tới yến hội. Yến hội lần này do thái tử dẫn đầu tổ chức, chính là vì thỏa mãn tâm nguyện của tứ công chúa. Tứ công chúa Tiêu Mạn Xu cùng thái tử Tiêu Mặc Trầm đều là do hoàng hậu sinh ra. Ngày thường thái tử liền vô cùng sùng ái muội muội. Lần này cũng là tứ công chúa thuận miệng nói một câu muốn tổ chức tiệc rượu, muốn nghe thi hội, thái tử liền dùng mấy ngày công sức, nhanh chóng hoàn thành lịch trình yến ẩm. Ước chừng qua nửa canh giờ, ba người xuống kiệu nhỏ, đường đi do quản sự ma ma dẫn đường, đi tới Phong Vân cung chuyên tổ chức yến ẩm. Đại Phụng triều tự lập ngắn ngủi mấy chục năm, chỉ trải qua ba đời đế vương. Nhưng mà cung điện so với tiền triều, bộ dáng lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên đế ti cung phì thực, cần kiệm, trị quốc, đương kim bệ hạ lại xa hoa, thích cung điện tráng lệ, hắn lên ngôi không lâu liền trùng tu cung điện, xây dựng Phong Vân cung vào thời điểm đó, chủ yếu dùng yến ẩm cho quý tộc hưởng lạc. Cần kiệm, cần cù tiết kiệm, phong cảnh con đường đẹp không kể xiết, đầu tiên là đi qua một vườn hoa lớn, sau đó đi qua cây cầu nhỏ trên suối, lướt qua núi giả, xuyên qua hành lang. Ước chừng đi hơn nửa nén nhang thì cuối cùng cũng đến chủ điện. Mới vừa rồi Đường Kỳ Nguyên dẫn Đường Thời Ngữ đi về phía này, liền thu hút rất nhiều ánh mắt. Phong tục của Đại Phụng triều cởi mở, nam nữ chưa lập gia đình có thể cùng nhau ăn cơm, có thể tụ tập ở một chỗ thưởng thơ luận văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong cung tụ tập công tử và cô nương thế gia nói chuyện vui vẻ, ba người Đường phủ vừa bước vào tầm mắt của bọn họ, trên dưới cung tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ. Đường Kỳ Nguyên vốn là nhân vật tiêu điểm, giờ phút này bên cạnh hắn đi theo nhất định là đại cô nương Sương Ninh Hầu Phù lúc nhỏ đi lạc, sau đó vẫn được nuôi dưỡng trong am, chỉ biết kỳ danh của Sương Ninh Hầu Phù đại cô nương nhưng không thấy người. Đường Thời Ngữ thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt, không kiêu không ngạo, mắt không chớp. Cho dù nàng cố ý khiêm tốn, cũng khó tránh khỏi thu hút sự chú ý. Dù sao ai cũng tò mò bộ mặt thật của nàng. Tò mò không quan trọng, miễn là hôm nay nàng vô đức vô tài, không có mỹ mạo hay ác danh truyền ra ngoài, về sau sẽ không có người đem chủ ý đánh lên người nàng, chỉ cần không chọc giận mấy tên điên kia. Chỉ cần mấy tên điên kia không chú ý tới nàng, kiếp này nhất định có thể bình an vô sự, hầu phủ cũng sẽ không trải qua tai ương ngập đầu nữa. Cố Tử Uyên đã không nói một lời nào kể từ lúc đó. Một nửa sự chú ý của hắn đặt ở trên người Đường Thời Ngữ, nửa còn lại cố gắng khắc chế con thú trong lòng đang nôn nóng bất an. Thật muốn móc mắt đám người đó ra, móc ra thì bọn chúng không thể nhìn thấy bảo bối của hắn. Cố Tử Uyên rũ mí mắt xuống, hít sâu mấy cái đem huyết khí cuồn cuộn đè xuống, bước nhanh đến bên cạnh nàng, thay nàng ngăn cản một bộ phận ánh mắt khiến người ta chán ghét, về phần những thứ còn lại. Hắn nghiêng mắt nhìn qua, ý cười trong suốt. Mặt mày cong cong, đôi mắt hoa đào lại không kiêng nể gì mà phóng thích sát khí. Ngay bên ngoài chủ điện, một công tử trẻ tuổi mặc trường bào màu lam hồ nước bước nhanh về phía bọn họ, thanh âm ôn nhu từ xa đến gần, giọng điệu mỉm cười, còn mang theo ba phần oán giận. Kỳ Nguyên, ngươi bảo ta chờ rất lâu à, hẹn giờ thìn gặp lại, ngươi xem hiện tại bao lâu rồi. Chỉ cần nhìn dáng người cũng khiến người ta cảm thấy đây là một công tử tuấn tú lịch sự, tao nhã nhẹ nhàng. Người nọ trong lúc nói chuyện đi tới gần, Đường Thời Ngữ thấy rõ mặt hắn, chỉ trong nháy mắt, nàng liền cúi đầu, không nhìn người đối diện. Cách chương.